Thánh Vương, chương 770, Tát Mạn tướng quân tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 770, Tát Mạn tướng quân tới. Dù ngươi mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của ngươi đã đầy năng lượng thì cũng không có tác dụng gì, hôm nay ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Trong cảm ứng của Dương Kỳ, đĩa bay của Tát Mạn tướng quân kia còn cả Chu Tiên Vương phù lục nhàn nhạt truyền ra từ thân thể đối phương khiến hắn say mê. Mấy thứ này đều là những thứ hắn thiết tha mơ ước, sau khi đạt được thì sẽ một bước lên trời, khắc chế Diệp Thiếu Diệp vô đạo, trong khi tu hành có thể đạt được lợi ích thật lớn. Cho dù là tốc độ mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của Dương Kỳ thua xa đối phương, không cần nổi hắn, nhưng hiện giờ hắn đã thăng cấp lên tới tầng 2 luyện thần, tu vi tăng tiến vùn vụt, hầu như có thể đánh bại thiên địa, siêu việt vũ trụ. Đôi cánh thiên sứ chuyển hóa thành đôi cánh tự do đã có tốc độ nhanh nhất thế giới, ngoài thần linh ra thì hiện tại không ai có thể có tốc độ so được với Dương Kỳ. Huống chi mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của Tát Mạn tướng quân còn có hệ thống chế tạo mẫu thể cường đại vô cùng, hệ thống động lực lại hoàn thiện hơn. Nếu như có thể có được thượng đế dẫn kình thì với tu vi của Dương Kỳ hiện giờ dù có thêm 10 đôi cánh tự do cũng không cản nổi. Đáng tiếc là thượng đế dẫn kình đang ở sâu trong miếu thờ của Đà Long nhất tộc tại bát bộ thiên giới kia, chi phối thông đạo tới thái cổ, căn bản không có biện pháp di động được. Cho nên Dương Kỳ triển khai đôi cánh tự do chỉ khể chuyển động một cái, năng lượng truyền lại khiến toàn thân hắn vượt qua thời không vô tận, sớm bước tới chặn ở cửa vào đâu xuất thiên tiên giới, ở sâu trong mảnh vỡ hỗn độn khổng lồ kia. Xung quanh tiên giới đẳng ngấp 33 toàn bộ đều là mảnh vỡ hỗn độn, sau lưng là hỗn độn hung hiểm 10 phần. Bão táp hỗn độn quanh năm quét ngang tất cả, gặp phải bão táp hỗn độn mãnh liệt nhất thì dù là tu sĩ cảnh giới hồng thần cũng phải tránh xa. Nghe đồn trong gió lốc hỗn độn có chứa gió thần, dù là thần linh cũng phải mất mạng, nhìn thấy là tránh ra xa. Một số mảnh vỡ hỗn độn bị bão táp thổi rơi, bồng bềnh ở phía trên vị diện của tiên giới cấp cao, tổ hợp lại thành đại trận, có thể ngưng tụ thành nơi tuyệt sát, ít ai lui tới, dù là cao thủ đâu xuất thiên tiên giới cũng không thể tùy tiện ra vào mà phải dùng truyền tống trận. Dương Kỳ đã dự phòng từ sớm là Tát Mạn tướng quân tới rồi, chỉ nhoáng lên một cái liền di động qua rất nhiều mảnh vỡ hỗn độn rồi, tạo thành đại trận tự nhiên. Những mảnh vỡ hỗn độn này to lớn phi thường, còn lớn hơn cả tiên giới cấp 20 bình thường, cơ bản không thể di động được. Đáng tiếc là tu vi của Dương Kỳ quá lớn, chỉ hơi động một chút là mấy khối hỗn độn này đều di động theo tâm ý hắn. Hắn có năng lực câu thông với hỗn độn trời sinh. Vèo, một chiếc đĩa bay dường như cảm nhận được khi xuyên qua vũ trụ song song, ngừng lưu động bên ngoài đại trận hỗn độn cũng không vọt vào trong đó. Xem ra chiếc đĩa bay này thật sự quá lợi hại, rõ ràng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Tít tít tít tít tít tít, sâu trong đĩa bay này, một số chiến sĩ tương lai khẩn trương bận rộn đưa năng lượng vào. Sau đó quang não rung động mãnh liệt, phía trước nguy hiểm cực độ, xin tập trung, quét hình nguy hiểm phát hiện sinh vật đẳng cấp không thể đo lường. Chỉ số năng lượng không thể đo lường, chỉ số chiến đấu không thể đo lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tát Mạn tướng quân đứng trên vương tọa cao cao, thản nhiên nói. Xảy ra chuyện gì? Báo cáo tướng quân, phía trước có rất nhiều mảnh vỡ hỗn độn, hợp thành một đại trận tự nhiên ngăn cản đường đi của chúng ta. Khi chúng ta sắp xuyên qua thì hệ thống cảm nhận được trong đó có ẩn chứa nguy hiểm cực độ, lập tức ngừng lưu lại. Trong mảnh vỡ hỗn độn kia có sinh vật cường đại cực độ không thể biết. Một chiến sĩ tương lai cường đại đi lên báo cáo, vị chiến sĩ tương lai này đã xuyên qua thông đạo thời không, có khí tức của vị lai giả, thể chất đặc thù cải tạo mạnh mẽ gen tính mạng, thể hiện ra khí tức vô địch sát thần diệt Phật. Những chiến sĩ tương lai này chỉ cần tới hiện tại đều là vị lai giả, xuyên qua thông đạo thời gì, tu vi tăng lên rất nhiều, thân thể trải qua cải tạo, có thể dung nạp bản thân vào thiên đạo, số mệnh bừng sáng, cướp đoạt tất cả biến hóa và vật chất nhóm dịch lãng khách thánh vương năng lượng của tiên giới tiên đạo. Ấn dấu sinh vật cường đại không biết tới, Tát Mạn tướng quân lạnh lùng nói, rất tốt, ta muốn xem sinh vật cường đại kia rốt cục là gì. Lại dám ngăn trở chúng ta sao? Trong lúc nói chuyện, đột nhiên bên trong thân thể hắn bay ra một cái bóng nhàn nhạt, toàn thân bao phủ một tầng sáng, mạnh hơn sấm sét, chấn động lập lòe, trực tiếp lao vào trong mảnh vỡ hỗn độn. Mảnh vỡ hỗn độn kia chấn động mạnh, dường như muốn ngăn cản, nhưng trên tầng sáng kia đột nhiên xoay tròn, trực tiếp cắt qua trận pháp, xâm nhập vào đó. Đây là phân thân vô địch của Tát Mạn tướng quân, có thể phá tan tất cả chướng ngại, tiến vào chu sát. Nhưng phân thân vô địch này tiến vào đánh giết, loáng thoáng có một con hỗn độn cổ xà khổng lồ mở rộng miệng, cắn nuốt phân thân, sau đó chấn động đùng đùng. Quầng sáng của phân thân liền biến mất, thân thể Tát Mạn tướng quân chấn động, mắt ưng mũi ưng cũng lóe lên mạnh mẽ. Tát Mạn tướng quân, sinh vật không biết kia là hỗn độn cổ xà. Một con hỗn độn cổ xà khổng lồ kia giống như đang trưởng thành rồi, không phải là thời kỳ nhỏ đâu. Một chiến sĩ tương lai thông qua phân tích của quang não nói to. Chấm, hỗn độn cổ xa trưởng thành, lợi hại phi thường, hầu như có thể so sánh với chư thần. Ở thời kỳ thượng cổ Thôn Thiên Vương dường như do một con hỗn độn cổ xà biến thành, chẳng qua chưa trưởng thành thì cũng không vấn đề gì. Lần này chúng ta đi ra đã vận dụng năng lượng khổng lồ, dự trữ đầy hệ thống chế tạo mẫu thể trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, gặp sinh vật không biết cũng giết được hết. Hiện giờ bắt đầu khởi động thôi, Tát Mạn tướng quân ra lệnh, nếu bắt được hỗn độn cổ xà thì rất có giá trị lợi dụng, nhất là đối với hệ thống chế tạo mẫu thể của chúng ta. Đáng tiếc là tại thời đại của chúng ta đã không còn hỗn độn cổ xà nữa. Vâng tướng quân, đẳng cấp năng lượng tăng lên, hệ thống tăng lên, phút, toàn bộ mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh mở ra mãnh liệt, mơ hồ khuếch trương tới lớn bằng một tiên giới cấp 30, nhưng hơn nửa thân thể nó đều giấu trong vũ trụ song song. Ở phía dưới đĩa bay kia xuất hiện một cái miệng lớn, đột nhiên bắt đầu hút nguyên khí. Ong ong ong, vô số nguyên khí hỗn độn hội tụ thành một con sông hỗn độn dài, tập trung về phía miệng lớn phía dưới đĩa bay này, giống như trăm sông về biển vậy. Hỗn độn, đây là một loại năng lượng, hơn nữa là năng lượng cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta hút sạch mảnh vỡ hỗn độn rồi thì thử xem con hỗn độn cổ xà kia ẩn tàng vào đâu. Đúng vậy, kỹ thuật chế tạo không gian của chúng ta đã đạt tới trình độ căn bản không thể nghịch chuyển, năng lượng dự trữ viên mãn. Hiện tại mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh có thể chế tạo ra được một tiên giới cấp 30. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thời cổ đại, nghe đồn rằng là hệ thống do thần linh trí cao vô thượng, văn minh chi chủ chế tạo ra. Một số chiến sĩ, năng lượng dự trữ viên mãn đúng là lợi hại thật. Lần này chúng ta đi ra thật vất vả mới vận dụng được kho hàng hồng mông thần tinh mới dự trữ đầy được mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh này, bằng không thì cũng đâu dễ dàng như vậy được. Mảnh vỡ hỗn độn kia bị hút với tốc độ rất nhanh, dù là cao thủ cảnh giới hồng thần muốn luyện hóa mảnh vỡ hỗn độn này, tu thành pháp bảo cũng chỉ sợ cần tới 10 vạn năm. Nhưng mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh kia lập tức thành công. Năng lượng dự trữ này khủng bố vô cùng, tít tít tít tít tít, chứ, suy nghĩ một chút Dương Kỳ tổng cộng đã lấy được bao nhiêu năng lượng thế mà năng lượng dự trữ kia cũng chỉ mới một còn cách chính thức đại viên mãn rất xa. Đại viên mãn thì mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh này mới phát huy ra được sức mạnh kỳ diệu. Nhóm dịch lãng khách thánh vương đột VIP Vanden, VN ra dấu vết của hỗn chỉ chốc lát sau tất cả mảnh vỡ hỗn độn đều bị quét sạch nhưng trước mắt lại trống rỗng, không phát hiện độn cổ xa. Ánh mắt Tát Mạn tướng quân tỏa hỗn độn cổ xa này thật rào hoạt, rõ ràng thu nhỏ lại, đi theo hỗn độn tiến vào không chúng ta chế tạo ra sao. Nhưng tại sao quang não lại không báo hiệu gì? Dù là biến hóa thành một hòn bi tiến vào không gian của quang não cũng sẽ quét ra được. Khởi động hệ thống quét cuối cùng, ra hào quang mãnh liệt, con trong chung chúng ta thì, vâng, một số chiến sĩ thương lại khẩn trương điều khiển, quang, có kẻ thù xâm lấn nhiên, ha, hai mắt, mở hình, nguy, kẻ, rốt cục sinh tra, kiểm, khởi động, mặc dù có chút sơ náo, bọn họ là người chút chuyện nhỏ này hào quang vô số chiến sĩ thương sâu trong lai sinh mảnh giết. Đánh toàn bộ không với rất nhiều tiên là tưởng tượng tới nhưng tất cả mà vẫn không phía hiểm lai lộ vẻ thù thanh Tát Mạn hệ thống phòng ngự bên trong, có trên bối kẻ địch âm cực dương xem xâm tương lai cường đại hương phấn nói. Dối, có làm kỳ vật nhỏ não lấn, độ, khiển lớp vô hình gì năng khởi động, được này càng tướng quân lạnh lùng hẳn, nào không bắt trong thấy kẻ địch ngưng tìm, tốt rồi, Tát Mạn tướng cửa phòng, mở, tướng quân, một số chiến sĩ hành mệnh. Thì Tát Mạn tướng không nói gì nữa, phòng điều ra tầng tầng xuất báo lóe thì vào bên trong. Phòng ngự, năng lượng, của lớp, là xâm lượng gian bên trong giới khổng bao nhiêu hóa VIP Vanden. VN hở nhưng những thân kinh bách chiến, đối với bọn lên. Mà chính địa đáng ngày kẻ địch lòng bọn động mãnh liệt. Quân tòi, quân đột điều lượng dự trữ tất cả biện pháp phòng tìm ra đó năng ngự đều khởi động rồi nổi người xâm nhập. Nhưng quang não đang tiếp tục quét phát ra tiếng cảnh tiếp cận phòng điều khiển chính, nguy hiểm cực độ, vẫn báo chói tai, xâm lấn. Kiên lấn sợ là liền từ xâm vô thú số nguyên khí bắn ra, trong nháy mắt chế tạo ra cường đại vô cùng, di chuyển trong không gian ở bay văn minh, chỉ cần phát hiện ra kẻ địch là lập tức khiển càng mảnh nhỏ lồ liên hợp lại, bao nhiêu. Có từ bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chiến sĩ tương lai này lại không loạn chút bước ra từ trong họ chẳng khác nào trò chơi của tương lai nói to. Lệnh, nhất, trong nói bốn quyết lấn nhiên dồn liền được chính kia tới từ đâu? Đóng cửa, kẻ địch xâm lấn từ bên trong, nội tâm sinh ra sự chữ này, chấp mở hong thắt công mộng nhập thần cơ dập rốt đã của đĩa bay trong đó mở miệng mặt lộ vẻ chúng ta trào ra. Ra, không khống chế nổi ta nên mới mở cửa vết chít, Tát Mạn tướng quân, ngươi ngươi cục cũng không thoát khỏi kết gian trước hiện trong không hành. Biết lập rõ cục khiến tức chỉ chốc nhiều rất to lớn bọn họ lo lắng mười phần. Không tìm sợ không biết. Hoàng những hong thắt công mộng nhập thần cơ mảnh đón bị mặt văn minh tương đương tới kỳ diệu, có thể nói cánh gió tanh mưa máu, trẻ con. Lát cánh tươi cười âm lãnh, đón khách tới, một số chiến cửa chiến sau, cửa không nhỏ của đĩa bay ta sao? Đáng tiếc hủy diệt đâu, sĩ tương lai này liền toàn bộ cửa lớn của cũng mở sĩ tương gian văn minh này là dù hôm nay đi vào bên trong. Cách chương.